hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 33. Chương 1065, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 33 Bạch Vi ánh mắt lạnh lùng. Đôi tay buông lỏng, giờ bố cáo bài nháy mắt rơi xuống. Ngăn cách khai kia chỉ duỗi lại đây móng heo. Tuổi trẻ nam nhân hơi kinh ngạc, không chờ hắn phản ứng. Bạch Vi đã không kiên nhẫn huy động bố cáo bài. Đi ra bọn họ vòng vây. Cư nhiên thật là cái người sống. Phía sau nam nhân ngữ khí tràn ngập kinh hỉ, lại đuổi theo đến gần. Hắc, cô bé, ngươi tên là gì? Ngươi muốn tìm Thẩm Mặc sao? Ta cùng hắn thục thật sự. Chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng hảo ca ca, lại bồi ta ăn bữa cơm, ta mang ngươi đi tìm hắn. Thế nào? Không cần, Bạch Vi đột nhiên ném bố cáo bài. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn phía trước. Nàng tìm được rồi, chính đi ra trạm khẩu. Cái kia ăn mặc bó sát người đồ tác chiến nam nhân. Đen nhánh đôi mắt, hơi nhấp môi mỏng, nhạt nhẽo biểu tình trước sau như một lạnh nhạt trầm tĩnh. Trong lúc nhất thời, Bạch Vi trong mắt trừ bỏ hắn, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng hoan thiên hỉ địa chạy tới, lập tức nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Lão công, Thẩm Mặc, ngoặc kép, hai nam một nữ đi theo Thẩm Mặc mặt sau đi ra tàu điện ngầm trạm. Chế nhạo nói, Mặc ca, đây là này Chu đệ mấy cái nhận thân. Bạch Vi nghe lời này không đúng, trong lòng cảm động nhất thời giảm hơn phân nửa. Ngẩng đầu lên xem Thẩm Mặc mặt, có ý tứ gì, có người khác giả mạo ta. Hắn phía sau một cái tóc đỏ nữ nhân cười to nói. Ha ha, không có nhận lão công, bất quá nhận ca nhận đệ, nhận nhi tử nhưng thật ra đều có. Bạch Vi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, tại sao lại như vậy? Quá không biết xấu hổ. Một cái khác sơ đoàn đuôi ngựa nam nhân tắc cười nói. Mặc ca, ngươi thật là hảo mệnh, tới cạnh kỹ khu không mấy ngày, huynh đệ tỉ muội lão ba đều tề, hiện tại liền lão bà cũng có, mọi người đều cười. Hiển nhiên cảm thấy Bạch Vi cùng trước kia những người đó giống nhau. Đều là tới phản quan hệ, Bạch Vi ngực căng thẳng, chạy nhanh đi xem Thẩm Mặc mặt, hắn là vạn năm diện than mặt, quang từ biểu tình nhìn không ra cái gì manh mối. Chỉ hắc trầm đáy mắt tựa hồ cũng mang theo nghi ngờ. Bạch Vi liền biết không xong, xem hắn cái dạng này, khẳng định bị hệ thống che chắn ký ức, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi thật đem nhân ra quên lạp. Bạch Vi hốc mắt đỏ lên, vài phần thật thương tâm, vài phần giả diễn trò, ta cố ý từ sinh hoạt khu chuyển tới cạnh kỹ khu. Chính là vì tìm ngươi, ngươi như thế nào sẽ không nhớ rõ ta? Anh, những người này nghe xong, tươi cười thoáng thu liễm, giật mình hỏi Bạch Vi, ngươi là chuyển khu lại đây? Là nha, Bạch Vi vẫn ôm Thẩm Mặc không buông tay, khóe mắt treo hai viên nước mắt, bằng không, ta một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, tội gì chạy tới loại địa phương này chịu tội? Anh, Thẩm Mặc, ngoặc kép, xem nàng cái dạng này. Sắc thật không giống như là cạnh kỹ khu người, tóc đỏ nữ nâng lên khuỷu tay. Nhẹ nhàng chạm vào hạ thân biên đồng bạn, ngoặc kép, có thể hay không thật là hắn lão bà. Loại sự tình này, như thế nào hảo cam đoan? Đồng bạn thấp giọng lẩm bẩm một câu, ai biết được, sơ đoàn đuôi ngựa nam nhân kia nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Quản nàng thiệt hay giả, thu lại nói bái. Cái này khu thiếu nữ nhân đều thiếu thành cái dạng gì? Liền chúng ta nam nhân bà đều một đống người cướp muốn. Uy, ngươi nói ai nam nhân bà? Tóc đỏ nữ lấy đôi mắt chừng hắn. Đoàn đuôi ngựa nam chạy nhanh làm xin khoan dung trạng. Vui cười nói, ta nói ta chính mình giống nam nhân bà. Tóc đỏ nữ hử lạnh. Ngươi xác thật bất nam bất nữ, đoàn đuôi ngựa nam. Ai, ngươi lời này đã có thể quá phận a. Thẩm Mặc quét mắt bốn phía, bởi vì ra trạm khi như vậy một trì hoãn, đã đưa tới không ít người vây xem ơ siêu hắn nhàn nhạt mở miệng. Đi về trước rồi nói sau, nói xong lời nói. Động tác tự nhiên ôm lấy Bạch Vi vai, lập tức đi phía trước đi. phía sau mấy người cho nhau giao lưu hạ ánh mắt, thấp giọng nghị luận, sách, làm không hảo là thật sự, đúng vậy. Trước kia chưa thấy qua hắn với ai như vậy thân cận. Không thể so sánh, trước kia tới tìm Mặc ca người, lớn lên đều nhiều khó coi a. Điều này cũng đúng, kia nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.